Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2122, thật là lợi hại cổ. Ba nam thượng sư cổ trên người có kịch độc, chỉ cần hút đi vào một chút, không ra một phút đồng hồ liền sẽ trúng cổ mà chết. Đại gia cẩn thận, Điệp công tử tại thả ra những cái kia hồ điệp cổ sau. Liên cung chúng ta nhắc nhở, nhưng mà, làm Điệp công tử thả ra những cái kia hồ điệp cổ không đến bao lâu. Những cái kia mới vừa rồi còn bốn phía tung bay đủ mọi màu sắc đại hồ điệp. Đột nhiên thân hình lắc lư, từng cái tất cả đều thẳng hơi giật mình theo giữa không trung cắm rơi xuống. Không đến nửa phút liền tất cả đều chết sạch. Thấy cảnh này, mọi người đều là kinh hãi không thôi. Ta vội vàng hư không vẽ ra mấy đạo hư không phù chú, ngưng kết thành cương khí bình chướng, ngăn tại mấy người chúng ta trước mặt, mới cản trở những cái kia hướng phía chúng ta lan tràn tới màu đen khí độc. Bất quá cái kia màu đen khí độc tràn ngập đến cương khí bình chướng thượng thời điểm, lại mang theo một loại mãnh liệt tính ăn mòn, làm kia cương khí bình chướng thượng phù văn có chút run rẩy mấy lần. Mà giữa không trung thiên niên cổ cùng con kia to lớn giáp xác trùng thì nhanh chóng chiến đấu lên. Ta nhìn thấy thiên niên cổ trên người đột nhiên quanh quẩn ra một đoàn màu trắng quang mang, nhanh chóng bao quanh con kia đại giáp xác trùng bay bắt đầu chuyển động, trọn vẹn lượn quanh tầm vài vòng, mà kia giáp xác trùng thì tỏ ra kịch cợm rất nhiều. Có một loại bị thiên niên cổ nắm mũi dẫn đi cảm giác. Trong lúc đó, thiên niên cổ đột nhiên ra tay, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới con kia to lớn giáp xác trùng. Tựa như là trực tiếp chui vào kia giáp xác trùng thân thể trong. Mới vừa rồi còn nằm ngang ở giữa không trung cái kia giáp xác trùng, đột nhiên một chút theo giữa không trung rơi xuống, âm thanh hoàn toàn không có. Kia ba nam thượng sư gặp tình hình này, lập tức kinh hãi. Phát ra một tiếng kinh hô, run giọng nói, được, thật là lợi hại cổ, vậy mà đem bản tôn tu luyện 20 năm hắc giáp cổ cho giết chết. Nhưng thấy kia hắc giáp cổ, rơi trên mặt đất sau, ngay sau đó liền bốc lên một đoàn khói trắng, sau đó theo kia khói trắng bên trong, thiên niên cổ lần nữa bay ra, giữa không trung bên trong xoay một vòng, cổ độc đánh nhau. Nếu không phải thực lực lực lượng ngang nhau, bình thường thắng bại rất nhanh liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. Thiên niên cổ cùng này hắc giáp cổ liền chứng minh tốt nhất. Đây là ta đã từng gặp thiên niên cổ chế địch nhất nhanh một lần. Trong nháy mắt, ta đều không nhìn thấy kia thiên niên cổ là thế nào ra tay. Kia hắc giáp cổ liền rơi vào trên mặt đất, hóa thành một đạo khói trắng. Cái gì cũng không có lưu lại, không hổ là thiên niên cổ, cổ bên trong chi vương, ta liền không có gặp được bất luận một loại nào cổ có thể làm cho thiên niên cổ thua thiệt qua đồ. Vật, mang theo tại thiên niên cổ, ta cảm giác hoàn toàn có thể tại Đông Nam Á sông pha. Kia ba nam thượng sư kinh hãi sau khi dọa lui về sau mấy bước. Đột nhiên theo trên người lấy ra một cái màu trắng xương địch, đặt ở bên miệng thổi lên, nhưng kiến giải trên mặt tầng kia thật dày giáp xác trùng đột nhiên tất cả đều uịch cánh lăng không mà lên, hướng phía thiên niên cổ cùng chúng ta bên này nhanh chóng bay tới. Nhiều như vậy cổ trùng, kia thật là đen nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, chỉ là một cái chớp mắt. Chúng ta liền không nhìn thấy ba nam thượng sư cùng thiên niên cổ. Bởi vì hết thảy trước mắt tất cả đều bị những cái kia màu đen giáp xác trùng bao phủ. Những này màu đen giáp xác trùng đột nhiên như là như bị điên, liều lĩnh hướng phía chúng ta bên này va chạm mà đến. Đem cương khí bình chướng đụng, phanh phanh, rung động. Mắt thấy này cương khí bình chướng cũng muốn ngăn cản không nổi. Hòa thượng phá giới vừa nhìn tình huống không ổn, trực tiếp đem tử kim bát cho tế đứng lên, bay đến giữa không trung, lập tức kim mang đại thịnh, một đảo rộng lớn Phật Pháp bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lần nữa đem chúng ta cho bao phủ, lúc này mới miễn cưỡng ổn định cục diện, xuyên thấu qua kia cương khí bình chướng. Chúng ta nhìn thấy cương khí bình chướng bên ngoài những cái kia giáp xác trùng. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, kín không kẽ hở, nếu là có đông đúc sợ hãi chứng người thấy cảnh này. Đoán chừng có thể dọa tại chỗ ngất đi. Trong lúc đó, kia kín không kẽ hở bầy trùng bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Tựa như là bầu trời đen kịt bên trên xẹt qua một đạo lưu tinh. Làm đạo này bạch quang bay qua, kia từng mảng lớn giáp xác trùng như là trời mưa đồng dạng nhau nhau rơi vào trên mặt đất. Tất cả đều chết mất. Đạo bạch quang kia chính là thiên niên cổ. Nó quanh thân bị một đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao vây lấy. Những nơi đi qua, vô số giáp xác trùng nhau nhau rơi xuống đất, mà những này giáp xác trùng số lượng không riêng nhiều. Từng cái khẳng định cũng đều là kịch độc chi vật, thiên niên cổ chỉ là theo bọn nó bên cạnh bay qua. Những cái kia cổ trùng liền tất cả đều chết sạch, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Ta thậm chí hoài nghi, những này cổ trùng cũng không phải là bị thiên niên cổ cho hạ độc chết, mà là bị thiên niên cổ kia vạn cổ chi vương khí tức cho sinh sinh hù chết. Thiên niên cổ giúp chúng ta dẹp yên trước mắt kia vô số cổ trùng, trực tiếp hướng phía cách đó không xa Ba Nam Thượng Sư bay đi. Ba Nam Thượng Sư lần này là triệt để bị thiên niên cổ uy thế làm cho sợ hãi. Đoán chừng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, thiên niên cổ lại có thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát, độc cô cầu bại tiết tấu. Đang kinh hoàng sau khi, Ba Nam Thượng Sư nhanh chóng lui về sau mấy bước, vội vàng chào hỏi bên người những cái kia Hắc Vu Tăng chạy lên đến đây, đi đối phó kia thiên niên cổ. Những cái kia Hắc Vu Tăng cũng bị thiên niên cổ giờ phút này uy thế dọa cho thảm rồi. Luống cuống tay chân trong lúc đó, thả ra trên người cổ độc hàng đầu. Các loại độc trùng bay đầy trời, một mạch tất cả đều hướng phía thiên niên cổ bên kia chào hỏi. Một chút, chừng mười mấy con coi như lợi hại cổ trùng bay đến giữa không trung, muốn ngăn chặn kia thiên niên cổ đường đi. Hậu quả có thể nghĩ. Thiên niên cổ tại đông đảo cổ trùng bên trong chỉ là qua lại xoay vài vòng. Những cái kia cổ trùng liền nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Cơ hồ đều là một hai cái hiệp trong lúc đó liền thua trận. Bị thiên niên cổ dễ như trở bàn tay giết chết. Cái này cũng chưa hết. Thiên niên cổ giết chết những cái kia cổ trùng sau, trực tiếp hướng phía những cái kia Hắc Vu Tăng điện xạ mà đi. Những cái kia Hắc Vu Tăng nhìn thấy thiên niên cổ bay tới, quay đầu liền muốn chạy, chỉ là thiên niên cổ tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền chui vào một cái Hắc Vu Tăng thể nội. Phía sau lưng đi vào, trước ngực ra tới, kia đang chạy lấy Hắc Vu Tăng bước chân không ngừng, còn hướng phía trước chạy mấy bước, mới ngã nhào xuống đất trên, chờ kia Hắc Vu Tăng thân thể vừa rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền ngã lóe khiên, sau đó liền hóa thành vô số sắc thái lộng lẫy cổ trùng. Xôi trào mãnh liệt hướng phía Ba Nam Thượng Sư mang đến những cái kia nhân mã bò qua. Thấy cảnh này, không riêng gì Ba Nam Thượng Sư người bên kia sợ choáng váng. Liền ta cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Xem loại tình huống này, đối phó Ba Nam Thượng Sư mang đến những người này, căn bản cũng không cần chúng ta ra tay, thiên niên cổ chính mình liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Quá kinh khủng cổ độc, chẳng trách Thanh Long cùng ta bản mệnh cổ cổ sẽ bị nó cho nuốt mất. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, Điệp công tử cũng kinh tâm không thôi nói. Thiên niên cổ giết một cái Hắc Vu Tăng, tiếp tục bay về phía trước đi, càng là thất kinh Hắc Vu Tăng. Chạy thì càng không có đề phòng, thiên niên cổ từng cái theo những cái kia Hắc Vu Tăng thân thể trong xuyên qua. Từng cái Hắc Vu Tăng ngã trên mặt đất, lập tức khí tuyệt,